Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1021, tân hạng mục. La Khải đối với mộng xưởng phòng làm việc là ký thác kỳ vọng. Hắn sáng lập cùng nắm giữ mấy nhà trong công ty, sơ hạ anime cùng sơ hạ văn hóa đã sớm thực hiện lợi nhuận. Nắm giữ đại lượng bản quyền người sau có thể nói là diêu tiễn thủ. Tại Nhiếp Tiểu Thiến quản lý hạ cung cấp liên tục không ngừng tài chính. Khoái Âm khoa học kỹ thuật mặc dù là cam đoan thị trường chiếm hữu tỷ lệ. Trước mắt trả lại vô pháp thực hiện chân chính lợi nhuận. Nhưng ở đã cầm giữ có thể tin lợi nhuận hình thức dưới tình huống. Dùng phong quang tiền cũng đủ để duy trì tiếp. Cũng không cần La Khải nhiều quan tâm. Tương đối mà nói thủy triều microblogging tại cùng phi tin tức blog cùng phi tin tức microblogging. Cạnh tranh bên trong thiêu hủy rất nhiều tài chính. Hơn nữa có thể đoán được là còn muốn tiếp tục đốt, nấu, hạ xuống. Nhưng đã có nhiều gia quỹ ngân sách đối với thế đang vượng thủy triều microblogging biểu hiện ra. Nồng hậu dày đặc hứng thú. Thủy triều microblogging A Luân đầu tư bỏ vốn phương án đang tại chế định. Một khi hoàn thành lần đầu đầu tư bỏ vốn, cũng không cần La Khải chính mình lại đốt tiền. Về phần DreamWorks điện ảnh và truyền hình, tung hoành tứ hải, kiếm tiền đầy đủ hoa thời gian rất lâu. Duy chỉ có mộng xưởng phòng làm việc, La Khải chẳng những không có đầu tư bỏ vốn phương án. Hơn nữa ý định tương lai vài năm cũng không cân nhắc lợi nhuận sự tình. Hết thảy lấy phòng làm việc phát triển tăng cường vì nhiệm vụ thiết yếu. Ý vị này là hắn cần muốn trường kỳ không ngừng mà hướng mộng xưởng phòng làm việc rót vào đưa vào. Hoạt động tài chính, đặc hiệu công ty một khi thượng quy mô, đốt tiền là rất lợi hại. Thiết bị đổi mới đầu nhập, công nhân tiền lương đều vô cùng kinh người. Tuy có thể thông qua hứng lấy nghiệp vụ tới kiếm lấy thu vào. Nhưng La Khải mục tiêu thế nhưng là đem mộng xưởng phòng làm việc chế tạo thành quốc bên trong cao. Cấp nhất đặc hiệu công ty. Dựa theo hắn sơ bộ đoán chừng. Ít phải tại mộng xưởng phía trên đầu nhập vượt qua 1 tỷ tài chính. Mới có thể thực hiện chính mình mục đích. 1 tỷ nghe rất nhiều. Nhưng ở Mỹ quốc Hollywood. Một bộ đỉnh cấp mảnh lớn tại đặc hiệu chế tác phía trên tiêu tốn ức đô la đều rất bình thường. So ra mà nói 1 tỷ nhân dân tệ, sao tiền, kỳ thật căn bản không coi là nhiều. Đương nhiên không tích nửa bước không cứ thế ngàn dặm. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng ăn. Nghĩ một ngụm ăn thành mập mạp kết quả chỉ sợ chống đỡ chết. Cho nên La Khải đối với mộng xưởng phòng làm việc quy hoạch là tiến hành theo chất lượng. Tuyệt không chỉ vì cái trước mắt, thu mua Hương Giang đệ nhất lưu đặc hiệu phòng làm việc Phương Đông Ngôi Sao là bước đầu tiên. Tại Phương Đông Ngôi Sao thượng sáng lập mộng xưởng đồng thời chuyển rời đến Kinh Thành là bước thứ 2, tham dự chế tác, tung hoành tứ hải, đặc hiệu là đặt nền móng. Đến trước mắt, Lôi Đình hành động. Không thể nghi ngờ là bắt đầu xây dựng cao ốc. Mà hắn hiện tại sở lấy ra phần này tân kịch bản phim. Kia chính là mộng xưởng lành nghề nghiệp trong lập nhiều cọc tiêu. Phần này dày đặc đóng dấu bản thảo trong trừ kịch bản phim nội dung ra. Còn có nhiều đến trên 100 trang phân cảnh kịch bản gốc bản thảo. Cả hai cộng đồng xây dựng suốt một cái hoàn thiện tỉ mỉ tình tiết chuyện xưa. Bởi vì thời gian có hạn, Tống Chí Văn không có khả năng đem trọn bản toàn bộ xem hết. Nhưng hắn tại sơ lược xem qua kịch bản nội dung cùng một bộ phận màn ảnh phê duyệt. Còn là hít sâu một hơi, hạng mục này lượng công việc cũng quá đại. La Khải lấy ra một phần khoa học viễn tưởng mảnh lớn kịch bản. Bởi vì bối cảnh thiết lập tại vũ trụ sâu không một chiếc di dân trên phi thuyền. Cho nên toàn bộ quay chụp công tác đều tại trong phòng chụp ảnh cùng lục màn trước hoàn thành. Cần hậu kỳ đặc hiệu chế tác bộ phận lượng công việc nhiều. Hắn suy nghĩ một chút đều ra đầu run lên. Đây là muốn trời cao? Không, là muốn thượng vũ trụ a. công nhân số lượng tiếp cận 300, vừa mới hoàn thành công ty chuyển rời. Cộng thêm La Khải tại phương diện tiền bạc dốc hết sức địa đầu nhập duy trì. Đang xoa tay chuẩn bị đại triển quyền cước, Tống Chí Văn nhất thời cảm giác được chịu nặng áp lực. Xem qua kịch bản về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên là: này bộ khoa huyễn điện ảnh đặc hiệu chế tác, trong nước không có một nhà công ty có thể lấy được hạ xuống. Hoặc là càng chính xác ra là làm suất La Khải yêu cầu chất lượng cùng hiệu quả tới. Hiện tại mộng xưởng phòng làm việc cũng không được, nhân viên chuyên nghiệp còn chưa đủ nhiều, cứng mềm thiết bị còn chưa đủ mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là khuyết thiếu kinh nghiệm, có tự tin là tốt sự tình, nhưng tự tin cũng không phải mù quáng tự đại. Tống Chí Văn đối với mộng xưởng tình huống như lòng bàn tay, cho nên hắn tuyệt sẽ không vỗ bộ ngực đối với La Khải nói, yên tâm giao cho ta hảo. Đó là tự tìm đường chết. Hắn nói là độ khó cũng quá cao. La Khải mỉm cười nói, hạng mục này chúng ta đem tiếp tục cùng con số động lực tiến hành hợp tác. Ta hy vọng tại hạng mục sau khi hoàn thành, mộng xưởng kỹ thuật thực lực có thể đạt tới Hollywood đồng hành bình quân trình độ. Lão Tống, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Tống Chí Văn hiểu, nói trắng ra vẫn là tiếp tục chiêu mộ nhân tài, tiến cử kỹ thuật sáo lộ, thông qua học tập cùng hấp thu Hollywood cao cấp nhất kỹ thuật tới phát triển tăng cường bản thân. Mộng xưởng phòng làm việc độc lập hoàn thành hạng mục này độ khó quá lớn, nhưng nếu như lấy người hợp tác còn không có lòng tin, kia Tống Chí Văn cũng liền không cần phải nữa đảm nhiệm mộng xưởng tổng giám đốc chức vụ. Trong lòng của hắn hào hùng bữa sinh, nói, boss, ta sẽ cố gắng. Tuy Tống Chí Văn đã không được tuổi trẻ, nhưng hắn không có quên chính mình đã từng mộng tưởng. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, nếu như không đi nỗ lực, không đi phấn đấu, người kia sinh trả lại có ý nghĩa gì? La Khải gật gật đầu, nói, bộ phim này từ ta cùng Mạc Lam hai người diễn viên chính. Ta cùng Mạc Lam quyết định sang năm lễ quốc khánh kết hôn. Bắt đầu vốn định là coi như kết hôn lễ vật. Bất quá ta không giới hạn định chế làm thời gian. Chỉ cần có thể cam đoan chất lượng, phóng tới năm sau Valentine chiếu phim cũng không quan hệ. Nói qua, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Mạc Lam. Mạc Lam trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, hiện ra vài phần ngượng ngùng. Nàng đương nhiên đã sớm xem qua kịch bản, bộ phim này bên trong nhân vật vô cùng ít, trên cơ bản chính là hai người biểu diễn. Tuy thuộc về khoa học viễn tưởng mảnh lớn, nhưng nội tâm kỳ thật chính là một bộ lãng mạn ngôn tình vũ trụ kịch. Mạc Lam vô cùng thích chuyện xưa, đặc biệt là biết La Khải dùng nó coi như hai người kết hôn lễ vật. Nội tâm kia phần ngọt ngào cùng cảm động thực rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Hai người ánh mắt giao lưu tâm hữu linh tê, không khỏi cho ở đây Tống Chí Văn đám người hung hăng địa uy. Cho ăn, cầm thức ăn cho chó. Khục khục, Tống Chí Văn ho khan hai tiếng, hỏi, boss, dự toán là bao nhiêu? La Khải phục hồi tinh thần lại, nói, 2-3 ước a. Hạng mục này chúng ta remote mình làm, tạm thời không cân nhắc từ bên ngoài đến đầu tư. Hắn nói 2-3 ước cùng người bình thường nói 200-300 trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau. Để cho Tống Chí Văn nội tâm đều tại lạnh run, có tiền thực có thể muốn làm gì thì làm a. La Khải tiếp tục nói, kịch bản cho các ngươi hiện tại trước nội bộ nghiên cứu thảo luận, lấy ra một cái cụ thể chế tác phương án. Có thể chứ? Lôi đình hành động hậu kỳ chế tác đã gần kết thúc, hiện tại bắt đầu đã được duyệt tân hạng mục đang lúc đó. Tống Chí Văn không chần chờ, không có vấn đề. La Khải mỉm cười nói, vậy nhờ cậy ngươi. Hắn phó thác cho Tống Chí Văn không chỉ là tân hạng mục, lại càng là mộng xưởng cùng Dreamwork tương lai. Canh hai đưa lên, cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.